Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 789, hưng phấn tuyệt thế bút vẽ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tràn đầy lửa giận. Ngắn ngủi bốn chữ, lại tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng. Đột nhiên, Thất Tình Bảo Kiếm trên một luồng mắt trần có thể thấy ân hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, cái này ân hồng quang mang cũng không phải là bắn về phía Tiểu Tuệ Minh, mà là ở không trung chợt đột nhiên xuống phía dưới, trực tiếp chui vào Lam Thanh Phong trong thân thể. Vốn là yên lặng mà đứng Lam Thanh Phong, cả người nhất thời bắt đầu không ngừng run rẩy. Một cái chớp mắt sau đó, chỉ thấy hắn trong hai mắt nhất thời hiện đầy tia máu, sắc mặt rất là dữ tợn, nhìn dáng dấp tức giận không thôi. Hắn tự thân tu vi cũng ở đây tiết tiết dương cao, mơ hồ có một loại sóng dữ hướng bờ cảm giác. Tuệ Bĩnh, đây là ngươi buộc ta. Thất Tình Bảo Kiếm chi tràn đầy lửa giận, một khi sử dụng ra, nhất định phải đấu cái ngươi chết ta sống. Một kiếm đâm ra, ta tu vi sẽ trực tiếp hạ xuống một cái cấp bậc. Bất quá, chỉ cần có thể đem bọn ngươi đám này không biết sống chết đồ vật thông thông giết chết, ta cũng liền không đếm xỉa đến. Tràn đầy lửa giận, một chiêu này lại là đem Thất Tình Bảo Kiếm bên trong phẫn nộ chi linh trực tiếp rót vào trong thân thể của mình, sau đó đem tự thân tiềm năng cũng làm hết sức kích thích ra, đâm ra mạnh nhất một kiếm. Lý Diệu cùng sắc mặt của Âu Dương Tốn đại biến, bọn họ ngay cả là bên trên thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là Lam Thanh Phong trên người xuất hiện biến hóa, đủ để cho bọn họ cảm thấy một loại nồng nặc chấn nhiếp. Đừng nói là đâm ra một kiếm này, chính là chỗ này uy áp kinh khủng, cũng là để cho bọn họ nhất thời không phát huy ra chính mình tất cả lực lượng. Tiểu Tuệ Minh sắc mặt bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng. Phải biết, như vậy khi thế bàng bạc, coi như là thiên tiên cảnh trung kỳ cường giả, đều là nhất thời không phát huy ra. Mặc dù, có chút thiên tiên cảnh trung kỳ trở lên tu sĩ phát ra uy áp để cho người ta có thể cảm thấy một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thế nhưng chỉ là uy áp bản thân, chỉ cần là tâm trí kiên định lạ thường, cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực bản thân phát huy. Nhưng là, cổ uy áp này có chút bất đồng. Ở cổ uy áp này bên dưới, Tiểu Tuệ Minh lại cảm thấy trong cơ thể linh lực đều bắt đầu khẽ run. Tựa hồ là bị không khỏi lực lượng áp chế. Quỷ dị, không nói ra quỷ dị. Tiểu Tuệ Minh không cách nào thấy rõ. Này Lam Thanh Phong trên người, tại sao lại sẽ xuất hiện như vậy bàng bạc mà quỷ dị uy áp? Đây cũng là giống như Trần Trường Hà như vậy thiên tiên cảnh hậu kỳ mới có thể nắm giữ đồ vật. Nhưng là, hắn hiểu được, tiếp theo một kiếm này, uy lực hẳn lớn đến trực tiếp vượt qua hắn tưởng tượng. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, trong tay Cửu Tiêu Thải Hồng bút khẽ run, phát ra trận trận tiếng sấm. Ồ, đây là... Bỗng nhiên, hắn phát hiện, Cửu Tiêu Thải Hồng bút tựa hồ cũng không phải là sợ, ngược lại là có chút nhao nhao muốn thử. Thân bút bắt đầu không bị khống chế lay động, mơ hồ để cho Tiểu Tuệ Minh có một loại cảm giác hưng phấn thấy. Cửu Tiêu, thế nào, xem ra ngươi đã không kềm chế được muốn đánh tiểu tử kia. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên cảm giác được trong lòng áp lực đột nhiên tiêu tan hết sạch, vốn là tràn đầy ngưng trọng sắc mặt, cũng là dần dần thư triển ra, một nụ cười ở trên mặt chậm rãi nổi lên. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho chúng ta thật tốt biết một chút về... Thất Tình Bảo Kiếm bên trong tràn đầy lửa giận, rốt cuộc sẽ có cái dạng gì uy lực? Khóe miệng của Tiểu Tuệ Minh có chút cười trúng chím, kiên định bước về phía trước một bước, Tại hắn ý niệm chuyển động lúc này nhất thời, toàn bộ không gian bắt đầu sấm chớp. Mặc Hà phía trên, đột nhiên mây đen giăng đầy, đầy trời lôi điện, trực tiếp vạch qua hư không, đánh vào Mặc Hà trên. Cuồng bạo vô cùng khí thế, trực tiếp cuốn lên cơn sóng thần. Thanh thế kinh người, Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn hai người thấy vậy, nhất thời sợ ngây người. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Tiểu Tuệ Minh Tu Vi lại sẽ cường hãn tới mức này, cho bọn hắn cảm giác hoàn toàn không cần bây giờ Lam Thanh Phong yếu. Người này ở linh họa trong không gian, rốt cuộc lấy được nhiều chút bảo bối gì? Tại sao hắn nha Tu Vi sẽ trực tiếp tăng lên tới loại trình độ này? Lý Diệu căn bản không thể tin được chính mình con mắt, mặt đầy rung động. Này Tuệ Minh huynh đệ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thật là một cái lúc ấy tuyệt đỉnh thiên tài nha. Bất quá, hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy, ngược lại là ngoài ta ngoài dự liệu. Một bên Âu Dương Tốn cũng gật đầu liên tục phụ họa nói. Trong lòng cũng rất là rung động. Tiếp tục như vậy, ta ngươi cái này linh lực học viện đứng đầu bảng cùng bảng nhãn. Ở tam giới nơi nào còn có lăn lộn mức độ? Không được, các loại Tuệ Minh đem Lam Thanh Phong cái này rác dưới giết đi. Ta muốn thật tốt tra hỏi hắn một chút, rốt cuộc ở chỗ này lấy được bao nhiêu chân bảo hiếm thế. Lý Diệu nhìn kia đầy trời lôi điện, trong hai mắt tràn đầy mong đợi. Nghe vậy Âu Dương Tốn không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Trong mắt của hắn có quang mang chớp thước, Hình Nguyệt ngược lại là như cũ mặt đầy bình thản, nàng yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt mê ly nhìn Tiểu Tuệ Minh, trong lòng cũng là không che giấu được cao hứng. Tiểu Tuệ Minh ở mấy năm trước cùng hắn ở Tam Thanh Tông sau núi mới vừa quen lúc, tu vi bất quá dung hợp cảnh đỉnh phong dáng vẻ, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Bất quá, con đường đi tới này, nàng cũng là chứng kiến cái này mới nhìn qua khờ đầu khờ não, kỳ thực thông minh hơn người, ý chí siêu cấp kiên định tiểu đệ đệ, từng bước một bước lên tu luyện thần vò, cuối cùng trực tiếp có 102 nhân giới. Ở đan thanh cuộc so tài đạt được hạng nhất lúc, nàng đã là đối cái này không có liên hệ máu mủ đệ đệ bội phục đầu dạp xuống đất rồi, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng cái này cùng nàng ở ngự họa các trước cửa tách ra vừa mới không tới 2 ngày bên trong, người này thì đã đột phá đến thiên tiên cảnh sơ kỳ. Như vậy tấn thăng tốc độ cũng hơi bị quá mức kinh khủng đi. Trọng yếu nhất là Tiểu Tuệ Minh cũng không có giống như những thứ kia dược vật bổ túc đứng lên thiên giới thiếu chủ môn như thế, nhanh chóng tăng cao tu vi mà khiến cho căn cơ bất ổn. Nhìn hắn này sắp hơi ra một khoản, căn bản cũng không phải là thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi có thể ngăn cản, cho dù là thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không cách nào ở nơi này một khoản bên dưới toàn thân trở ra. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi người xấu này, tu vi tăng lên so với ta cái này Thanh Nguyệt Thiên Phượng người thừa kế còn nhanh hơn đâu rồi. Chờ chúng ta trở lại nhân giới, ta nhất định nhéo ngươi lỗ tai, phải thật tốt tra hỏi ngươi xuống. Trong lòng Hinh Nguyệt suy nghĩ, trên môi đỏ mọng cũng là không khỏi dâng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Mặc Hà trên, Lam Thanh Phong sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ trên gương mặt dâng lên một vệt không nói ra vẻ quỷ dị. Thất Tình Bảo Kiếm tràn đầy lửa giận, Lam Thanh Phong lần nữa quát to một tiếng, trong tay lóe lên màu tím nhạt ánh sáng bảo kiếm, hung hăng đâm đi ra ngoài. Này là phẫn nộ một kiếm, cũng là tiềm lực cùng uy lực chưa từng có một kiếm. Một kiếm này đâm ra, đầy đủ mọi thứ đều phải ở lửa giận bên trong hóa thành đầy trời cho bụi. Năm đó Thất Tình Kiếm Vương Lam núi xanh ở lâm vào tuyệt cảnh lúc, trực tiếp thi triển một chiêu này, tiêu hao tự thân tu vi, đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, đâm ra kinh thiên động địa phẫn nộ một kiếm. đem tu vi cao hơn nhiều hắn nửa đế cảnh siêu cấp đại năng. Một kiếm chém chết, từ đó nhất cử thành danh. Lần này sau này, tu vi không phải là so với màu xanh lam cao hơn rất nhiều cường giả, cũng cơ hồ không có người dám đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Vạn nhất một cái sơ sẩy, thân tử đạo tiêu, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hối hận không kịp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.